Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, phần 45. Hai cái thẩm ngôn này cái thẩm ngôn, hào sảng tương đương, sơ hạ trong miệng lung tung phun ra này hai chữ. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hai cái bị căng ra lỗ nhỏ, thẩm ngôn hai tay hướng hai bên bẻ một chút, đi phía trước một bước, chạm ly gương càng gần một chút, làm sơ hạ có thể cẩn thận thấy chính mình dương vật là như thế nào ra vào quốc hoa. Sơ hạ tay nhỏ mới vừa đụng tới chấn động bổng liền cảm nhận được một trận kịch liệt chấn động, sợ tới mức nàng chạy nhanh trở về xúc. Thấy sơ hạ như vậy, thẩm ngôn ôm nàng đi đến bên kia, từ trên bàn cầm lấy một cái tính chất đặc biệt mô phỏng dương vật, phóng tới sơ hạ trong tay. Nơi này dương vật là ấn thẩm ngôn lớn nhỏ 1:1 hoàn nguyên. Liền mặt trên gân xanh cùng cong độ cung đều giống nhau như đúc. Đặt ở sơ hạ hiện rất lớn, nàng đem kia căn chấn động bổng rút ra. Lôi kéo sơ hạ tay, đem kia căn dương vật chậm rãi tắc đi vào, vừa mới kia căn chấn động bổng tương đối tiểu. Thẩm ngôn dương vật ra vào hoa huyệt còn có điểm đường sống. Hiện tại hắn mỗi một lần tiến vào đều sẽ đụng tới tiểu huyệt kia căn côn thịt. Tưởng tượng đến sơ hạ, hai cái trong động đều là chính mình đồ vật, thẩm ngôn dương vật liền ngạnh phát trướng. Sơ hạ nhìn kia bị căng cơ hồ trong suốt tiểu huyệt khẩu cùng quốc hoa ra ra vào vào dương vật, đột nhiên có một loại bị hai cái thẩm ngôn thao cảm giác. Như vậy tưởng tượng, nàng càng thêm động tình, vặn vẹo mông nhỏ, động nhất động, thẩm phải bắt được cái kia giả dương vật. Cùng chôn ở hậu huyệt dương vật hoàn mỹ phối hợp, ra ra vào vào, liên tục không ngừng, cắm sơ hạ sữa bức thủy loạn phun, thẩm ngôn ôm nàng ở vũ đạo phòng học mỗi một góc đều cắm một lần. Sơ hạ thủy phun nơi nơi đều là, thẩm ngôn ở nàng quốc hoa bắn tinh lúc sau. Lại đem dương vật nhét vào sơ hạ tiểu huyệt, thay đổi vài cái tư thế. Ấn nàng hung hăng thao làm vài tiếng đồng hồ mới bắn ra tới, cuối cùng một lần thời điểm. Sơ hạ đã hoàn toàn không có chi giác, tùy ý thẩm ngôn mang theo nàng đi tắm rửa, đêm đó. Nàng làm một cái hoang đường mộng, trong mộng có hai cái thẩm ngôn, nàng đang ở thư phòng làm bài tập. Thẩm ngôn ngồi ở nàng bên cạnh, tay không thành thật hướng nàng tiểu huyệt tác. Sơ hạ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, muốn ngăn lại lại bị thẩm ngôn ôm đến trên bàn nằm xuống. Thẩm ngôn oán trách nhìn nàng một cái, bảo bảo, ngươi mấy ngày nay vẫn luôn vội vàng học tập, chúng ta đều đã lâu không có làm. Sơ hạ cẩn thận suy nghĩ một chút, mấy ngày nay hắn bận về việc khảo thí, hai người trừ bỏ hút nãi, xác thật đã thật lâu không khai trai. Nàng do dự trong chốc lát, ở thẩm ngôn đáng thương ánh mắt hạ tước vũ khí đầu hàng. Hảo đi, kia nói tốt, chỉ có thể một lần. Sơ hạ vừa mới nói xong, thẩm ngôn liền bắt đầu bái nàng quần áo. Thực mau nàng liền trần như nhộng nằm ở trên bàn sách. Sơ hạ tiểu huyệt đã cũng đủ ướt át, thẩm ngôn không nhiều làm khuếch trương, thực mau liền đem dương vật tắc đi vào. Dương vật nguyên cây tiến vào thời điểm, hai người thoải mái hừ một câu, nàng nâng lên sơ hạ một chân liền bắt đầu mạnh mẽ thao làm. Mấy ngày không thao, sơ hạ tiểu huyệt lại trở nên thực khẩn. Thẩm ngôn thao thật lớn trong chốc lát mới đem tử cung phá khai một cái miệng nhỏ, hắn cắm vào. Tử cung lúc sau, đè nặng nàng bắn một lần, đem hắn bế lên tới. Cắm nàng bắt đầu hướng phòng đi, hai người mới vừa đi vào phòng liền thấy được một người nam nhân từ trong phòng tắm đi ra. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Hai cái nam nhân đồng thời đã mở miệng. Sơ hạ nguyên bản chính chìm nổi ở dục vọng, đột nhiên nghe thế thanh âm, sợ tới mức nàng chạy nhanh mở mắt, mới vừa chuyển đầu liền thấy đứng ở phòng tắm cửa nam nhân. Nàng hoảng sợ, chạy nhanh đem đầu vùi ở thẩm ngôn trong lòng ngực, hạ hạ. Sơ Hạ nghe được tên của mình sửng sốt một chút, nhưng vẫn là không dám ngẩng đầu, mắt thấy nam nhân kia chiều hai người đi tới. Thẩm Ngôn sau này lui một bước, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân. A Tương Đương, hắn này vừa động dương vật nháy mắt ở tiểu huyệt xoay cái vòng. Sơ Hạ không nhịn xuống kêu lên, này một tiếng làm ba người chi gian bầu không khí nháy mắt có điểm quỷ dị. Thẩm Ngôn nhìn chằm chằm cái này cùng chính mình lớn lên giống nhau như đúc nam nhân, có điểm do dự mở miệng, ngươi là ai, như thế nào sẽ ở nhà ta? Nam nhân kia hiển nhiên có điểm nghi hoặc, là ta nên hỏi ngươi, vì cái gì sẽ ở nhà ta, còn ôm lão bà của ta? Người kia nhìn thoáng qua hai người hiện tại trạng huống, chính mình lão bà bị người ôm, dương vật còn cắm ở tiểu huyệt, nhìn kia huyệt khẩu dịch trắng, phòng trừng bị thao thật lâu, hắn mí mắt thẳng nhảy. Nhưng còn không có làm thanh trạng huống phía trước, hắn chỉ có thể ngăn chặn chính mình lửa giận. Thẩm Ngôn nghe xong có điểm nghi hoặc, lão bà ngươi, Sơ Hạ, hắn cùng Sơ Hạ tuy rằng ngày thường chơi hoa, nhưng còn chưa tới có thể lão công lão bà lẫn nhau trình độ. Trước mặt nam nhân kia thừa dịp Thẩm Ngôn không chú ý, đi qua đi đem Sơ Hạ từ nàng trong lòng ngực ôm lại đây. Tiểu huyệt không có dương vật ngăn cản, tinh dịch không chịu khống chế theo bắp đùi chảy đi xuống. A, đột nhiên bị xa lạ nam nhân nhìn đến chính mình như vậy. Sơ Hạ hoảng sợ, hốc mắt hồng hồng, đừng chạm vào nàng. Thẩm Ngôn từ bên cạnh lấy quá một khối thảm, chạy nhanh cấp Sơ Hạ bọc lên, ngươi là ai? Nam nhân kia ánh mắt nghiêm túc nhìn Thẩm Ngôn, Thẩm Ngôn, Thẩm Ngôn. Kia nam nhân nghi hoặc một giây, nhìn chằm chằm kia trương trừ bỏ còn có điểm non nớt ngoại cùng chính mình lớn lên giống nhau như đúc mặt, lại cúi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực còn lược hiện non nớt Sơ Hạ. Đột nhiên cảm giác một trận đau đầu, tuy rằng người này trường một trương cùng chính mình lão bà giống nhau như đúc mặt, nhưng ngực so với chính mình lão bà tới nói vẫn là nhỏ một chút. Rốt cuộc ở hắn nỗ lực hạ, Sơ Hạ hai chỉ đại nãi chính là biến lại đại lại rất. Thẩm Ngôn hiển nhiên cũng nhìn ra không thích hợp, nhìn chằm chằm gương mặt kia do dự trong chốc lát vẫn là đã mở miệng, trước đem nàng buông, người dọa đến nàng. Người nọ cúi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực run bần bật nữ hài nhi, đem nàng phóng tới trên giường, dùng chăn cái hảo, ném một khối khăn lông cấp Thẩm Ngôn. Hai người dùng thật lâu thời gian giải thích rõ ràng chính mình là ai lúc sau, lâm vào trầm tư. Sơ Hạ hiển nhiên cũng rất khó lấy tiếp thu hai cái Thẩm Ngôn, một cái hiện tại, một cái về sau. Nàng từ trong chăn lộ ra hai con mắt, nhìn ngồi ở trên sofa hai người, giống nhau như đúc mặt, chỉ là tương lai cái kia trên người khí chất càng thêm thanh lãnh. Hai người không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Sơ Hạ, cho nên ngươi thích cái nào? Tác giả có chuyện nói, chương sau 3P báo động trước, lớn nhỏ Thẩm Ngôn bẻ đầu. Đi ngang qua dạo ngang qua tiểu khả ái nhóm có thể điểm điểm cất chứa đưa cái miễn phí tiểu châu. Châu Nga, so tâm L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.